tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 178, chương 179, nho nhỏ thiện ý. 1/5, buổi sáng đi chính là Phan An yêu thích đi địa phương. Bất quá Cố Cung bên trong đồ vật nhìn nhiều liền không có bao nhiêu ý tứ. Phan An đối với đồ cổ loại hình khuyết thiếu hứng thú. Chủ yếu là nhìn người chung quanh cùng nhà, lại như là chơi Anipop một dạng, cũng như là chơi trốn tìm một dạng. Phan An sự chú ý rất nhanh sẽ từ chung quanh lịch sử giới thiệu đã biến thành đi tìm ra phụ cận một ít nhân viên chuyên nghiệp, từ lên tới hàng ngàn, hàng vạn nữ nhân bên trong, tìm ra đồng dạng là đang quan sát chu vi nhân viên bảo an. Không cần quay đầu lại, sơ tâm thủ hộ là có thể đem phía sau mình tầm mắt bắt lấy. Sau đó hơn nữa phân tích, chỗ sáng chỗ tối máy thu hình. Làm bộ là đi ngang qua công nhân viên. Hết thảy đều là như vậy thú vị. Lý Nghiên cùng Trân Văn tâm tư đều ở hoàn cảnh trên. Tỉ như đến từ các nơi trên thế giới nữ nhân, mấy trăm năm trước thuộc về hoàng đế cung điện cùng chỗ ở. Những này đối với người bình thường có quá nhiều sức hấp dẫn rồi. Đi mệt liền đi ra ngoài, ngồi xe đi tới vườn thú nhìn gấu trúc, nhìn sư tử con hổ. Phan An đúng là không có đối những kia đáng thương những động vật hạ độc thủ. Bất quá hay là những mãnh thú kia nhóm có chút tay thợ săn bản năng đi. Ở Phan An từ trong tầm nhìn lúc đi qua, đều sẽ ngẩng đầu lên nhìn kỹ Phan An bên này. Sau đó chẳng mấy chốc sẽ bị loạn sạch, sẽ quay chụp tiếng cùng quang ảnh bước cho đến rời đi ánh mắt. Nhận ra được chuyện như vậy, Phan An ở nhìn một con khỉ thời điểm cũng gây kinh sợ nhìn kỹ. Rất nhanh, con hầu tử kia liền tè ra quần bò ở trên mặt đất. Thúi không thể ngửi nổi. Lúc xế chiều vốn muốn đi bò trường thành, thế nhưng quá xa, Trân Văn cùng Lý Nghiên vô lực kháng nghị, bỏ đi cái kế hoạch này. Thế là kế hoạch thay đổi. Bốn người buổi chiều liền đi rồi Đại học Yến Kinh. Không hẹn trước không thể vào. Lý Nghiên cùng Trân Văn liền bị thẻ chủ. Thường Nhị mặc dù là quốc gia nhân viên, nhưng Đại học Yến Kinh cùng Thường Nhị không phải một cái hệ thống. Thường Nhị cũng sẽ không đem cá nhân chứng minh tùy ý lấy ra dùng. Ở khách sạn nơi đó chỉ cần dùng cảnh sát thân phận là có thể. Ở Đại học Yến Kinh nơi này liền không hữu hiệu. Thường Nhị dám loạn đối với gác cổng sáng giấy chứng nhận, hắn thủ trưởng đều sẽ nhưng trách nhiệm. Đại học Yến Kinh chính là Đại học Yến Kinh, toàn quốc thứ nhất cái kia. Tuy rằng Phan An đúng là không có cái gì nhiều kích động là được rồi. Tài nguyên, quan hệ giữa người với người. Phan An để Trân Văn cùng Lý Nghiên đi phụ cận Di Hòa Viên đi dạo. Chính mình ở đây xử lý sự tình, dù sao cũng là thủ đô, vẫn là người đến người đi cuối tuần. Trân Văn cùng Lý Nghiên cũng không phải tiểu hài tử. Không cần Phan An vẫn bồi tiếp. Xin chào, ta là thông qua người lớn thi đại học thu được trường đại học này học tập tư cách. Hiện ở muốn hỏi một ít chuyện, có thể vào tìm người sao? Phan An hướng gác cổng đưa ra chính mình thư thông báo trúng tuyển. Đồng thời cũng cầm ra chứng minh nhân dân của mình cho đối phương đăng ký. Đây là hẳn là sự tình. Gác cổng nhìn Phan An, lại nhìn trong tay biểu hiện người lớn thi đại học thư thông báo trúng tuyển. Ngươi sau đó, ta giúp ngươi hỏi một chút. Phan An gật gật đầu. Phiền phức, là ta đến hơi sớm. Rốt cuộc không phải từ thi đại học tới. Liền nhập học ngày đều cùng phổ thông sinh viên không giống nhau. Sở dĩ cũng không có cái gì hoan nghênh loại hình nghi thức. Bảo an rất nhanh sẽ cúp điện thoại. Sau đó đối với Phan An nói rằng, ngươi cứ chờ một chút, nếu không chờ nhập học thời điểm tới nữa cũng có thể. Phan An ôn hòa nói rằng, không có chuyện gì, chúng ta chờ a, đợi một giờ cũng không có đợi được người đến. Phan An liền đứng lên, vào lúc này liền có một người thở hồng hộc chạy tới. Ai là Phan An? Cao Tú Tài nâng lên kính mắt, thân thể tựa ở cửa trên tường thở hổn hển. Ở ngẩng đầu lên nhìn về phía trong phòng người sau liền ở Phan An trên người xem thêm vài giây. Phan An gật gật đầu. Xin chào, ta là Phan An, ta họ Cao, phụ trách người đám này thi đại học sinh. Ngày hôm nay không phải nhập học tháng ngày. Ngươi tới có chuyện sao? Cao Tú Tài là ở bên ngoài. Nguyên bản là để Phan An lần sau tới nữa. Thế nhưng gác cổng nhìn Phan An ở đây chờ quá lâu. Liền lại gọi điện thoại thúc giục mấy lần. Sở dĩ rồi mới từ bên ngoài vội vã chạy về. Phan An giải thích. Ta bởi vì gia đình quan hệ. Thê tử ta năm nay liền muốn sinh sản. Hơn nữa chuyện công tác. Ta nghĩ có thể hay không thông qua trên mạng giảng bài phương thức đến vào học nghiệp. Cao Tú Tài nghe đến đó. Nghiêm túc nói. Không được. Các ngươi một nhóm này 200 người nếu báo cáo Yến Đại. Liền muốn dựa theo quy củ của nơi này học tập. Ta nhớ ngươi vì tiến vào Yến Đại cũng trả giá rất nhiều nỗ lực. Người nhà cũng nhất định là hy vọng ngươi đem ý nghĩ đặt ở mặt học nghiệp. Cao Tú Tài cảm giác, những này người lớn thi đại học sinh ra được là phiền phức. Tốt qua sang năm trường học liền không thu loại người này rồi. Những người này đều là người trưởng thành, tuổi tác chênh lệch quá lớn, lại có một ít mang nhà mang người người. Ở hoàn cảnh học tập trên cùng những kia 18-19 tuổi người trẻ tuổi chênh lệch quá xa. Nói câu tục khí lời nói. Cá nhân vấn đề ăn cơm cũng không thể bảo đảm, vẫn là đem tâm tư thả ở vấn đề ăn cơm lên đi. Một người không đáng kể, nếu kết hôn, liền không muốn làm tiếp thiếu niên mộng rồi. Phan An nghĩ đến mình còn có 200 cái bạn học, liền cảm giác thú vị, bất quá cũng chính là thú vị mà thôi. Phan An khi đó lựa chọn Yến Đại chỉ là người thứ nhất là cái này. Liền đem mục tiêu của chính mình định xa một ít, cũng không phải đối Yến Đại để ý nhiều. Yến Kinh không phải quy tụ, Dung Thành cũng không phải quy tụ, người một nhà vị trí mới là quy tụ. Như vậy à, ta rõ ràng. Phan An gật gật đầu. Mình và trường học này chung quy là không có cái gì duyên phận đi. Cao Tú Tài cũng không biết Phan An ý nghĩ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được Phan An bất phàm. Khí chất, hình tượng, đều cho người một loại hào cảm. Ta giúp người hỏi một chút đi. Người ở trong này đợi ta một giờ. Nếu là trong nhà thật sự có cái gì không tiện lời nói, trường học bên này cũng sẽ xét suy tính một chút. Rốt cuộc người đây là cuối cùng một nhóm. Người vẫn là người thứ nhất. Cao Tú Tài vẫn là đồng ý cho Phan An một ít thuận tiện. Lại như hắn nói như vậy, đây là cuối cùng một nhóm người, cho một điểm thuận tiện cũng không có cái gì. Phan An nói cảm tạ. Tốt, rất cảm tạ. Ở Phan An cùng Thường Nhị rời đi nơi này sau, Cao Tú Tài liền tiến vào trường học, trở lại phòng làm việc của mình tìm kiếm một hồi Phan An tư liệu. Trường học đối với Phan An nhóm người này quan tâm cũng không bằng những kia phổ thông thi đại học sinh, kỳ thực có rất lớn một phần người lớn thi đại học nhập học giả. Đều là lại đây soạt bằng cấp, chân chính đối với tri thức có cái gì truy cầu, hầu như không có, những người này tương lai đã đại thể cố định, lại như là những kia 60, 70 tuổi còn muốn tham gia thi đại học người một dạng. Những người này truy cầu phần lớn đều là tự mình thỏa mãn. Thôi học suất so với học sinh phổ thông muốn cao hơn 10-20 lần. Như là Phan An vấn đề thế này cũng rất thông thường. Đã thấy rất nhiều liền không kỳ quái rồi. Suy nghĩ một chút, Cao Tú Tài vẫn không có gọi điện thoại đi tìm người tuân hỏi chuyện này. Mà là cập Phan An tư liệu trực tiếp đi làm mặt nói một chút. Như vậy tỷ lệ thành công lớn hơn một chút. Sao vào buổi tối. Phan An được Cao Tú Tài hồi phục. Đáp án là có thể. Bình thường thông qua mạng lưới giảng bài. Bất quá mỗi năm học sẽ tiến hành một lần khảo hạch. Yêu cầu Phan An mỗi học năm qua đi một chuyến tham gia phỏng vấn. Khảo hạch một hồi tự thân học tập tiến độ. Đồng thời, Nếu là Phan An trong khi học tập đem tài liệu học tập tiến hành truyền bá, hoặc là làm một ít nguy hại Đại học Yến Kinh vinh dự sự tình, sẽ lập tức khai trừ. Liền như vậy, Phan An bảo lưu Đại học Yến Kinh học sinh thân phận. Đến cùng là Đại học Yến Kinh có thể dính lên Phan An ánh sáng, vẫn là Phan An dính lên Đại học Yến Kinh ánh sáng, cái này tạm thời nói không chuẩn. Bất quá hiện nay, bất luận là Phan An vẫn là Đại học Yến Kinh, đều không thế nào chim đối phương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.